Trọng sinh võng duyên chi tiên thanh đoạt nhân, chương 14, trả đũa, góc truyện audio.com. Trong lúc đám ợc nam đang cố gắng sát quái, nhóm ợc nữ vội vàng làm quen với nhau, thì có một tên không ngừng phát loa hiện ngay trước mắt mọi người thế giới số phận của Nhiên Mạch chính là tiểu nữ, Nhiên Mạch đại đại, em là người trong lục đàn A, em tới tìm anh trả lời em một tiếng có được không? Thế giới, số phận của Nhiên Mạch chính là tiểu nữ, Nhiên Mạch đại đại, em là người trong lục đàn A, em tới tìm anh trả lời em một tiếng có được không? Thế giới, số phận của Nhiên Mạch chính là tiểu nữ, Nhiên Mạch đại đại, em là người trong lục đàn A, em tới tìm anh trả lời em một tiếng có được không? Liên tục phát 3 lần trên kênh thế giới, bị cưỡng chế thời gian phát thêm đợt nữa lâu thật là lâu khiến cho người ta muốn không để ý đến không được. Đội ngũ, bao gạo lớn, tường thủy, đừng để ý tới cô ta. Là một đứa não tàn đó, cô nàng nhùng nhằng với em cả đêm ở trong forum, bắt em nói tên trong game của anh. Em không cho thì bị cô ta chửi cái gì giỏi lắm rất khó nghe. Lúc cô ta mới bước vào forum cũng không ngừng hỏi em danh tính thật của anh rồi tên kiêu kiêu chính của anh đủ thứ, còn thích viết mấy chuyện tiểu thuyết tình yêu của anh với cô nàng rồi post lên forum. Cái gì là anh đối với cô ta thâm tình sủng nịch bla bla bla, đọc xong em chả biết nói gì luôn. Đội ngũ, tường thủy, đội ngũ, túy dịch vấn thanh phong, tiểu thủy, không cho phép trả lời à có mật cậu, cậu phải nói không phải chủ ơ. Đội ngũ, tường thủy, như vậy không tốt à, đội ngũ, túy dịch vấn thanh phong, không nghe lời tự gánh lấy hậu quả Nga. Cười tùm tìm, đội ngũ, tường thủy, ặc sư phụ sao lại dùng chiêu này nữa. Đội ngũ, túy dịch vấn thanh phong, dùng được thì cứ dùng, cười tùm tìm, đoàn người vẫn tiếp tục đánh quái. Một lát sau, lại thêm một loạt người phát lên kênh thế giới, kinh động cả đại hoang. Thế giới, số phận của Nhiên Mạch người bảo hộ số 1 Nhiên Mạch ngốc mụ, anh ở nơi nào? Thế giới, số phận của Nhiên Mạch hoa mà không phải hoa, Nhiên Mạch ngốc mụ, anh ở nơi nào? 1. Thế giới, số phận của Nhiên Mạch mèo đi lạc, Nhiên Mạch ngốc mụ, anh ở nơi nào? 2. Thế giới, số phận của Nhiên Mạch Tần Minh Nguyệt, Nhiên Mạch ngốc mụ, anh ở nơi nào? 3. Thế giới, số phận của Nhiên Mạch Phù Tô, Nhiên Mạch ngốc mụ, anh ở nơi nào? 4. Thế giới, số phận của Nhiên Mạch Sơ Đồng, Nhiên Mạch ngốc mụ, anh ở nơi nào? 197. Đám người trong đội ngũ đều lộ vẻ kinh sợ, mọi người không hẹn mà cùng ngừng tất cả mọi thao tác không ngừng đánh chữ. Đội ngũ, bao gạo lớn, trừng mắt, mẹ tôi ơi, em thật không biết mấy người này làm sao lại biết a, đội ngũ. Bác Hải Băng, bé gạo à, em chẳng lẽ không biết câu 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền 1000 hay sao? Đội ngũ, qua đường giáp, trừng mắt, không hồ là Mạch ca, em phục anh, đội ngũ, tao cũng là thần, gõ mõ, thanh thế này, thế trận này, con số này, tiểu Mạch đám fan của cậu thật cường đại quá a, đội ngũ. Thiên nhai gần trong gang tấc trước kia tôi còn xem thường cái gọi là hiệu ứng thần tượng. Xem ra bây giờ thì không nói nổi rồi. Đội ngũ, pháo hoa bên đường, chảy máu mũi, không phải chứ, tiểu Mạch hồng hoang thiên hạ mời cậu làm đại diện phát ngôn có phải không? Cậu nhìn xem cậu mang tới đây biết bao nhiêu là người mới, có nguyên cả một bang hội luôn rồi kia. Đội ngũ, hoa cô nương, người ở nơi nào, phỏng vấn Mạch ca, xin hỏi anh hiện tại có cảm tưởng như thế nào? Đội ngũ, tường thủy, góc truyện audio.com, đổ mồ hôi, có chút cảm động, có chút bối rối, cuối cùng còn có chút vô thố. Đội ngũ, túy dịch vấn thanh phong, không cho phép trả lời bọn họ. Nếu cậu còn muốn chơi game bình thường, đội ngũ, tường thủy, đội ngũ bởi vì số lượng fan không lồ của Nhiên Mạch đột ngột tiến vào game mà cảm thấy khiếp sợ. Kênh thế giới cũng vì bị cả đám dập tới cũng một lúc mà muốn banh tạc luôn a thế giới. Hoa mãn lâu, móa, cái quỷ gì vậy, Nhiên Mạch rồi cục là thằng nào, ngôi sao đại diện phát ngôn mới của hồng hoang thiên hạ hả. Thế giới, mùa xuân của Trạch Nam, Nhiên Mạch. Là Nhiên Mạch đó hả? Không thể nào, không phải đâu ha, không có khả năng, thế giới, mì ăn liền hoán hùng, móa nó, Nhiên Mạch rốt cuộc là thằng nào? Cái tên Trạch Nam phía trên nói ai a thế giới? Số phận của Nhiên Mạch Long ca, ngay cả Nhiên Mạch đại đại cũng không biết. Không biết hả, ra Baidu tự tra đi, thế giới, dọa bay đám nhạn, tôi nói a, mấy người muốn sùng bái thần tượng thì cứ sùng bái đi, nhưng đừng có làm ảnh hưởng đến người chơi khác biết không hả? Phát lên kênh thế giới làm gì, nhìn thấy thật phiền a thế giới. Anh đây giàu, Nhiên Mạch rốt cục là thằng nào. Mau đem cái đám nhỏ não tàn này khiên về nhà đi a, ô nhiễm không khí đại hoang quá. Thế giới, số phận của Nhiên Mạch Britney, chúng tôi tìm Nhiên Mạch ngốc mụ. Các người quản cái quỷ gì, muốn chơi thì chơi của mấy người đi a thế giới. Lời nói nhẹ như gió bay, phải a, đám não tàn này chắc là con của mẹ ngốc nào đó rồi. Lại đây, chú cho mấy con tiền đi bệnh viện chụp phim A, xem đầu mấy con có thiếu miếng não nào không? Thế giới, số phận của nhiên mạch thuần dương, tao, ngươi, em, đi, email protected, thế giới, ông già hai súng, nhiên mạch chơi ở server này thật sao? Cầu ID, cầu GDA, chảy nước miếng. Thế giới, gặp nhau tại Từ Trúc Lâm, hình như là tường thủy. Thế giới, ông nội tiên gia, trừng mắt, đậu má thằng post trên đừng có lừa người A, là cái thằng sát nhân tường thụy kia hả? Thế giới, nhân sinh hà sử bất tương phùng, trừng mắt, chuyện cười hay nhất thế kỷ. Thế giới, mua bán tình yêu, đúng là tường thủy, bao gạo lớn thượng thư bang hội của bọn tôi gọi cậu ta là nhiên mạch. Cậu ta cũng đã xác nhận rồi, tối hôm qua còn nghe cậu ta hát A từ con mẹ nó hứng thú A, lộ rồi. Khung tán gẫu đặt ở góc bên trên không ngừng điên cuồng đầy tin, Mục Thụy đành phải đóng cửa sổ nói chuyện phiếm, nhưng lại không thể che được kênh thế giới đang huyên náo ầm ĩ kia. Thế giới, số phận của nhiên mạch sữa tường thụy ngốc mụ thêm em vào hào hữu. Bạn tốt nhất của anh, thế giới, số phận của nhiên mạch muốn ôm một cái, không hổ là nhiên mạch ngốc mụ cho dù chơi game cũng là đại thần. Tường thụy đứng thứ nhất bảng bài danh A thật tự hào. Thế giới, anh đây giàu, tôi chịu hết nổi rồi, ồn muốn chết. Mấy người não muốn tàn cỡ nào muốn phát xuân cỡ nào thì ra chỗ khác chơi. Đừng có ở trên kênh thế giới làm bẩn mắt tụi tôi nữa. Thế giới, lời nói nhẹ như gió bay, nếu không phải cái đám não tàn này toàn bộ đều dưới cấp 30, ông đây nhất định giết toàn bộ đám não tàn cùng con mẹ ngốc của tụi mày. Hệ thống, số phận của nhiên mạch tiểu nữ tử thành lập bang hội mới ngôi nhà may mắn của nhiên mạch. Các lộ anh hùng hảo hán mau tới hưởng ứng đi. Thế giới, số phận của nhiên mạch tiểu nữ tử, bọn nhỏ nhà nhiên mạch đều gia nhập bang hội đê. Thế giới, góc truyện audio.com. Số phận của nhiên mạch tiểu nữ tử, bọn nhỏ nhà nhiên mạch đều gia nhập bang hội đê. Thế giới, số phận của nhiên mạch tiểu nữ tử, bọn nhỏ nhà nhiên mạch đều gia nhập bang hội đê. Mục Thụy thực sự có một cỗ xúc động muốn đổi tên ngay lập tức. Nhóm fan vẫn còn yêu gã, đương nhiên gã rất cao hứng, nhưng cái loại yêu đến đổi theo vào game thế này, lại làm đảo loạn cuộc sống bình thường của người chơi thế này lại khiến gã phải dùng mình ớn lạnh. Đội ngũ, bao gạo lớn, nhìn mạch ngốc mụ, em thật sự không nghĩ tới sẽ thành ra như vậy, làm hại anh cũng bị mắng theo. Em xin lỗi, khóc lớn, đội ngũ, tường thủy, không sao, em chỉ là vô tâm thôi mà, nghĩ, vẫn là nên lên kênh thế giới nói một tiếng đi. Thế giới, tường thụy, cảm ơn mọi người ủng hộ tôi, nhưng làm ơn đừng nhắn tin lên kênh thế giới nữa, an tĩnh tĩnh tự do hưởng thụ lạc thú của game mang lại được không? Tôi vẫn sẽ lên YYKH, mọi người cứ lên phòng chat kia chờ tôi. Ý tứ của Mục Thụy chính là muốn mọi người đừng nhắn tin lên kênh thế giới nữa. Kết quả, nhóm fan thấy gã nói chuyện lại càng kích động hơn, đem kênh thế giới hoàn toàn trở thành diễn đàn QQ, 5 đồng một lần phát cứ thế mà điên cuồng nhắn tin. Thế giới, đừng có hỏi, con bà nó tao nhịn không nổi nữa. Nhìn màn hình mà đầu choáng váng não chướng căng, còn để cho người ta chơi game không đây? GM mau tới quản đi a thế giới. Nhất bộ nhất thấp, anh nói nha mấy em e thẹn tí được không? Không phải chỉ là một ca sĩ online, chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người thôi mà cũng tới mức này. Có phải là ngôi sao thực thụ đâu? Thế giới, số phận của nhiên mạch tiểu nữ tử, khinh bỉ, biến, anh đây là hâm mộ ghen tị hận. Giọng hát của nhiên mạch ngốc mẹ hay như vậy khẳng định chính là một đại soái ca. Ợp trang bị cấp cao như vậy nhất định là kẻ có tiền. Anh ghen tị nhiên mạch ngốc mụ vừa đẹp trai lại vừa có tiền. So giọng điệu và tên của anh thì có thể khẳng định đều thuộc dạng xấu xí. Thế giới, tuyết quang liễm diễm, tôi không biết nhiên mạch có tiền hay không, nhưng tôi biết chân diện mục của nhiên mạch tuyệt đối không liên hệ gì với từ đẹp trai cho dù chỉ là một ít. Thế giới, số phận của nhiên mạch tiểu nữ tử gạt người. Thế giới, số phận của nhiên mạch người bảo hộ số 1 cô làm sao biết? Nhiên mạch ngốc mụ chưa bao giờ up ảnh chụp lên diễn đàn. Thế giới, tuyết quang liễm diễm, lừa các cô làm cái gì? Bạn của ta trước kia đã bị nhiên mạch lừa gạt, có ảnh chụp của gã và ảnh chụp không chat kêu kêu mà. Thế giới, số phận của nhiên mạch tiểu nữ tử cô gạt người, cô gạt người, cô gạt người. Thế giới, hoa lại nở, tôi chính là người bị cái tên nhiên mạch kia lừa. Nhiên mạch tên thật là Mục Thụy, là một ông chú 38 tuổi, nhưng lại là một tên vừa xấu xí vừa tàn tật. Nhiên mạch lợi dụng fan hâm mộ lừa tài lừa sắc, chứng cứ tôi đều có, không tin thì tự nhìn đi. Thế giới, hoa lại nở, tôi không biết làm sao gã lại có ức tường thụy cực phẩm này, nói không chừng là trộm ức, hoặc là lừa tiền một fan nào đó khác. Lúc nhìn thấy ba chữ hoa lại nở, tay chân Mục Thụy nhất thời lạnh lẽo, người này là Mạc Lị. Đến khi thấy Mạc Lị đem chân diện mục của mình tuyên bố trên kênh thế giới, tâm can Mục Thụy đau đến không thể hô hấp, cố nén cơn run rẩy mở diễn đàn game, rất nhanh đã thấy gây một tiêu đề đỏ rực tàn nhẫn ánh vào mi mắt. Góc chuyện audio.com, vạch trần chân diện mục của Nhiên Mạch ca sĩ online, đại thần hóa ra lại là một ông già xấu xí tàn tật. Toàn bộ nội dung bài post chính là nói về chủ post bởi vì yêu thích tiếng ca của Nhiên Mạch cho nên muốn tìm hiểu về người này, không để ý đến sự phản đối của gia đình thành công cùng Nhiên Mạch chơi trò yêu qua mạng. Sau đó gặp mặt mới biết Nhiên Mạch đã muốn 38 tuổi, tay phải lại bị tật. Nhưng bởi vì chủ post vẫn nghĩ Nhiên Mạch tuy thân tàn lại nghèo khổ nhưng vẫn là người thiện lương luôn hướng về phía trước cho nên bất kể thứ gì đều muốn cùng gã ở một chỗ. Nhưng Nhiên Mạch lại lừa chủ post nói muốn mua nhà làm đám cưới, sau khi chủ post mượn được 20 vạn liền trở mặt chủ post yêu cầu gã trả tiền nhưng lại bị gã phủ sạch hoàn toàn. Toàn bộ nội dung đều chỉ nói về một phía, độ tin cậy không cao, nhưng sau khi nhìn thấy mấy cái bằng chứng kia, lại khiến cho độ tin cậy của toàn bộ bài post tăng lên hơn phân nửa. Bằng chứng thứ nhất chính là ảnh chụp QQ, hoa lài nở 21 giờ 52 phút 59 giây. Tên của anh rốt cuộc là viết như thế nào a? Nhiên Mạch 21 giờ 53 phút 34 giây. Mục Thủy, hoa lài nở 21 giờ 54 phút 6 giây. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Nhiên Mạch 21 giờ 54 phút 12 giây. 38, hoa lài nở 21 giờ 55 phút 1 giây. Tay phải và chân phải của anh là do bẩm sinh sao? Nhiên Mạch 21 giờ 56 phút 21 giây. 10 năm trước không cẩn thận bị thương đến. Hoa lài nở 21 giờ 57 phút 0 giây. Khẳng định là rất đau, em thấy đau lòng thay cho anh. Nhiên Mạch 21 giờ 58 phút 15 giây. Hà hà, đã không sao rồi, chỉ là ngón tay không được linh hoạt như xưa, không thể chạy bộ, cái khác đều tốt. Hoa lài nở 21 giờ 58 phút 59 giây. Em sẽ chiếu cố cho anh thật tốt. Nhiên Mạch 22 giờ 0 phút 4 giây. Hà hà, là anh chiếu cố em mới đúng. Bằng chứng thứ hai cũng là khung chat QQ, hoa lài nở 1 giờ 0 phút 2 giây. Đã trễ thế này còn không ngủ à, Nhiên Mạch 1 giờ 2 phút 38 giây. Ha ha, đi làm mà. Hoa lài nở 1 giờ 3 phút 11 giây. Ca đêm, làm cái gì, Nhiên Mạch 1 giờ 4 phút 9 giây. Bảo vệ nhà máy, lương không cao lắm, nhưng rất thoải mái. Là do công ty chiếu cố cho anh. Hoa lài nở 1 giờ 7 phút 47 giây. Trách không được anh suốt đêm đều on. Ban ngày thì lại không thấy bóng a, Nhiên Mạch 1 giờ 8 phút 21 giây. Ha ha, Batman luôn tịch mịch, có người đẹp làm bạn, đêm dài sẽ không còn dài nữa. Hoa lài nở 1 giờ 11 phút 11 giây, gửi ảnh chụp của anh cho em đi. Nhiên Mạch 1 giờ 12 phút 9 giây, em không phải đã gặp anh rồi sao? Hoa lài nở 1 giờ 14 phút 41 giây. Anh của em muốn xem một chút. Nhiên Mạch 1 giờ 15 phút 32 giây. À, anh em có thể sẽ phản đối chuyện của chúng ta không? Hoa lài nở 1 giờ 16 phút 59 giây. Sẽ không đâu, em đã sớm nói chuyện của anh rồi. Anh ấy chỉ là muốn nhìn qua diện mạo của anh thôi. Nhiên Mạch 1 giờ 17 phút 3 giây. Nga, để anh kiếm xem. Nhiên Mạch 1 giờ 20 phút 21 giây. Chỉ có ảnh chụp chung với đồng nghiệp thôi. Hoa lài nở 1 giờ 21 phút 41 giây. Không sao, anh khoanh tròn anh là được rồi. Nhiên Mạch 1 giờ 24 phút 32 giây, xuất hiện ảnh chụp được đính kèm, một ông già kiểu tóc quê mùa, râu ria xồm xoàm, mặc cái áo tê, sớt cũ nát, nhăn răng cười đến không thấy mắt. Bức ảnh thứ ba là ảnh chụp chân dung. Mục Thụy nhớ bức ảnh này là lúc cùng Mạc Lị đi xem phòng, cô đã lấy máy ảnh ra chụp. Lúc đó bản thân đã phải tìm chú Trương mượn một bộ tây trang màu đất, râu tóc thoa dầu bóng được chải sạch sẽ, nhưng cái mũi và đôi mắt nhỏ thì không thể nào sửa được rồi, nhìn thẳng vào ống kính mà cười tâu toét. Mục Thụy khi đó chỉ muốn làm cho bản thân tràn ngập khao khát về tương lai sau này thôi. Mạc Lị còn viết chú thích ngay bên cạnh ảnh chụp. Đây là lúc Nhiên Mạch dẫn tôi đi xem nhà, nói muốn mua chỗ này là nhà của chúng tôi. Tôi mang trong lòng hy vọng tràn đầy đưa tiền cho gã, lại nhận được một kết cục bị vứt bỏ. Góc chuyện audio.com. Các người hẳn có thể nhận ra tấm ảnh trong bức hình thứ hai và thứ ba là cùng một người rồi chứ. Còn có, đám người trong diễn đàn Nhiên Mạch khẳng định biết số QQ 576.578XXX này chính là QQ của Nhiên Mạch. Tôi tuyệt đối không có Photoshop, chấp nhận để chuyên gia phân tích. Tôi sở dĩ post bài này lên mạng chính là muốn để cho mọi người biết chân diện mục của Nhiên Mạch. Tôi không muốn lại có một người bị hại thứ hai xuất hiện. Nhiên Mạch không chỉ lừa gạt tình cảm lẫn tiền dành dụng của tôi, gã còn hủy diệt luôn cả tình cảm lẫn tín nhiệm của một cô gái ngây thơ đơn độc yêu thích thanh âm của gã. Cách chương.